Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888. Chương 888 đua tiệc rượu. 2. Thanh Tuấn Nam Tử nói không có người sẽ cho rằng này chỉ là uy hiếp. Say Thanh Các có cái kia thực lực, trên bàn đều phóng có sạch sẽ tân chén. Muốn đua rượu khách quý có thể chính mình tiến lên thử xê monster, Thanh Tuấn Nam Tử nói xong liền. Thối lui đến mặt sau, đem thủy tinh bàn nhường ra tới cấp mọi người. Giang Diệu có loại nóng lòng muốn thử hưng phấn. Tiểu ngu, chúng ta cũng đi đua đi, Giang đại ca. Nơi này chân chính tửu lượng tốt hẳn là không nhiều ít. Chờ những người khác say đổ chúng ta lại đi đi, Ngô Thanh Thiển thấy phía trước cái bàn chen đầy. Trả lời, Giang Diệu nghĩ nghĩ cũng là cái này lý. Hảo, những người này vừa thấy liền không được, không ra hai người sở liệu. Tiến đến nếm thử không ít người thực mau liền bại hạ trận tới. Có người đúng như Thanh Tuấn Nam Tử lời nói, chỉ là uống lên một chén liền sinh men say, ước chừng một nén nhang thời gian sau, trước bàn người đã lác đác lưa thưa. Đại đa số người đều đi đến bốn phía say Thanh Các chuẩn bị ghế trên ngồi quan khán dư lại người đua. Rượu, Ngô Thanh Thiển thấy không sai biệt lắm, cười đối mấy người nói. Chúng ta cũng đi thôi, hảo. Trừ bỏ Giang Diệu tương đối kích động ngoại, những người khác cũng chỉ là nổi lên xem náo nhiệt tâm tư. Trước bàn đứng vài tên người hầu, có tân khách quý tham gia tiệc rượu đệ thượng một cái tân chén. Sau đó vì bọn họ đảo mãn rượu, Ngô Thanh Thiển bưng lên bạch ngọc chén, một cổ nùng liệt tinh khiết và thơm mùi rượu quanh quần. Nàng đôi mắt lượng đến nóng lên, một ngụm làm hạ, trong bụng như là bốc cháy lên một đoàn hỏa, dần dần du tẩu ở tứ chi tám mạch, chính là một cái sảng tự. Giang Diệu uống xong rượu sau cũng cảm giác thoải mái cực kỳ. Sau đó cùng Ngô Thanh Thiển bắt đầu chạm vào chén đối ẩm lên. Phong Thành Dương bình thường rượu mạnh cùng rượu gạo đều uống. Nhưng lại uống đến thứ năm chén khi cũng đã có loại hơi say cảm giác. Vì thế ngưng tay, là lướt say không thể uống quá nhiều. Một khi cảm giác say, vậy tốt nhất dừng tay. Nếu không uống chết không phụ trách. Đây là vị kia Tô Đại Sư Nguyên lời nói. Phong Thành Hiên ba người bình thường đều thích rượu gạo. Tuy rằng này rượu mạnh có khác một phen tư vị. Chính là bọn họ uống lên ba chén liền cảm giác men say. Vì thế ngưng tay, chỉ có Giang Diệu cùng Ngô Thanh Thiển uống đến thập phần tận hứng. Thực mau hai người liền uống xong rồi một vò. Thời gian một chút qua đi, cuối cùng bên cạnh bàn người lục tục say đảo hoặc là cảm giác một say liền dừng tay. Chỉ còn lại có Giang Diệu cùng Ngô Thanh Thiển lại tiếp tục. Kia hai người là ai a? Thật là quá lợi hại. Thật là ngàn ly không ngã, vạn ly không say lượng a. Ta mới uống ba chén liền cảm thấy say. Này hai người đều sợ là uống lên mấy chục chén đi tấm tắc. Thật là nhìn không ra tới. Là lướt say chính là vô pháp dùng linh lực luyện hóa. Uống xong đi xem chính là chân chính tửu lượng. Không nghĩ tới cái kia tuấn tiểu tử như vậy có thể uống. Giang Diệu cường tráng cao lớn. Trên người mang theo một cổ dã man khí chất. Mọi người thấy hắn như vậy có thể cùng cũng chưa cảm thấy nhiều kinh ngạc. Chính là Ngô Thanh Thiển thân hình so Giang Diệu muốn tiểu một vòng. Diện mạo lại tuấn mỹ phi phàm, ai cũng chưa nghĩ đến nàng uống khởi rượu mạnh tới sẽ như vậy lợi hại. Như vậy uống xong đi không có việc gì đi. Thịnh Mạc Nhiễm nhịn không được mang theo vài phần lo lắng nói. Phong Thành Hiên cũng có chút lo lắng. Các nàng đều đã uống lên hơn 30 chén, có thể hay không say đảo a? Yên tâm đi, nữ nhân kia có thể uống thật sự, Phong Ly đối Ngô Thanh Thiển tương đối hiểu biết. Phong Thành Dương thấy Ngô Thanh Thiển cùng Giang Diệu tiếp tục đua rượu bộ dáng dũng cảm lại không? Thô lỗ, trong mắt tràn ra tia ý cười, say Thanh Các cố ý chuẩn bị hiểu biết rượu canh, nếu là các nàng uống say. Một hồi nước động tạ uống đánh thức rượu thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiển như vậy nữ nhân nên như thế. Tùy ý tiêu sái, hắn càng ngày càng thích nàng tính tình. Hết chương.